cấp trên có dạng gì thì cấp dưới là dạng đó. Anh đem trà đặt tới trước mặt ba người. Nếm thử xem. Tiểu Án ngay lập tức choáng váng, bọng đến hít hơi mấy lần. Người cô cũng ổn hơn rồi, da mặt cũng bắt đầu dậy hơn, nói với Hạ Kiều Yến. Hạ Tổng, em sùng bái anh, cũng đặc biệt sùng bái chị Tần. Chị Tần của em mỗi ngày gặp, em và anh rất ít khi gặp. Có thể chụp cùng em một tấm hình, đem khoe với fan nhỏ có được không ạ? Được thôi. Tiểu An lập tức nhận đến ở một bên của Hạ Kiều Yến, ở sau lưng Hạ Kiều Yến dựng lên kiệu tay giơ tay chữ V. Tần Dị Duyệt cầm điện thoại chụp cho hai người vài tấm hình. Hai người đổi tư thế đi. Tiểu An, tạo kiểu của em y hệt như trẻ con, nhưng thêm bệnh ngốc vậy, cần phải thay đổi. Tiểu An lập tức vô liêm sỉ khoác cánh tay Hạ Kiều Yến, cười đến không thấy tổ quốc. Tần Dị Duyệt lại cho cô không ít ảnh chụp mới lên tiếng. Được rồi, tranh thủ thời gian buông tay ra, bớt chiếm tiện nghi của chồng chị đi. Chị Tần, chị trở mặt nhanh quá rồi đó. Tiểu An bất mãn mà kêu to. Chồng chị, người gặp người thích, hoa gặp hoa lợ, phải xem trọng. Tiểu An không quan tâm cô, nhưng vẫn rất nhanh mà đem vị trí trên người Hạ Kiều Yến tặng lại cho Tần Dĩ Duyệt. Chính mình cầm lấy điện thoại nhìn ảnh chụp rồi. Chính cô xem còn không sao, lại còn lôi kéo Lạc Nhã Nhị ở một chỗ xem, vừa nhìn vợ nói. Hạ Tổng của tôi quả nhiên đẹp trai, 360 độ không góc chết. Loại mặt mũi người qua đường như tôi cũng được đề cao thêm mấy bậc này. Lạc Nhã Nhị ánh mắt dán trên mặt Hạ Kiều Yến, nhìn mặt mày tuấn lãng, ánh mắt mỉm cười, trong lòng một mảnh rung động. Hạ Kiều Yến thừa dịp Tiểu An xem ảnh chụp rồi, vụng trộm nhéo nhéo lòng bàn tay của Tần Dĩ Duyệt, thấp giọng nói. Hài lòng chưa? Cảm ơn thổ hào đã phối hợp. Tần Dĩ Duyệt dùng âm thanh giống như Hạ Kiều Yến mà trả lời. Đồ ăn rất nhanh đã bày lên, mỗi món đồ ăn, sắc vị đều đầy đủ, bày biện vô cùng tinh xảo, để cho người nhìn đặc biệt cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trên bàn cơm, Hạ Kiều Yến ngẫu nhiên chia thức ăn cho ba người các cô, ngẫu nhiên giới thiệu một chút về các món ăn. Không tận lực ở trước mặt các cô tạo cảm giác tồn tại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy vắng vẻ. Một bữa cơm nhanh chóng đem con mắt của Tiểu An biến thành những vì sao. Ăn cơm trưa xong, vừa về tới bệnh viện, Tần Dị Duyệt đã bị bác sĩ trưởng xách đến văn phòng rồi. Thầy, tình huống là như thế nào ạ? Mạc Mộ Trầm muốn gặp con. Gặp con làm gì ạ? Kỹ thuật không được, tính tình cũng không tốt, còn có thể làm cho thân thể của anh ta không đau, hay là làm thuận lòng rồi. Con hỏi ta đi hỏi ai đây? Thầy cô khẽ nói, ném cho Tần Dị Duyệt một trang giấy. Ở trên là số phòng bệnh của Mạc Ngộ Trần, con tự đi đi. Tần Dị Duyệt nhận lấy tờ giấy nhịn nước qua. Tính anh ta ra sao ạ? Tự con đi, cảm nhận là sẽ biết. Chậc chậc chậc, xem ra lạ, không ít lần bị Mạc Ngộ Trần trợn trong mắt trắng dọa rồi nhỉ. Được thôi, con trong lòng đã có chuẩn bị. Tần Dị Duyệt nói xong cũng đi ra ngoài. Bác sĩ trưởng ở sau lưng bổ sung nói. Thông minh, khéo léo một chút, biết không, chớ cô ngu đứng đấy để cho người ta mắng. Đã biết, hắn mà dám mắng con liền gọt hắn. Bác sĩ. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi đi đến tầng cao nhất ở bên khu nằm bệnh viện. Tầng cao nhất đều là phòng bệnh VIP, một nửa phòng bệnh, một nửa vườn treo, không khí không tệ, lại thuận tiện cho người bệnh giải sầu. Tần Dĩ Duyệt đi đến cửa phòng bệnh của Mạc Mộ Trầm, nhẹ gõ vài cái lên cửa phòng. Mạc tiên sinh, xin chào, tôi là bác sĩ Tần Dĩ Duyệt của bệnh viện, tôi có thể đi vào được không? Trong phòng bệnh, yên tĩnh, Tần Dĩ Duyệt lặp lại một lần mới nghe được bên trong truyền đến âm thanh lạnh như vụn băng. Vào đi. Tần Dĩ Duyệt đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là phòng bệnh loạn thành một đoàn. Chăn bông, bình nước ấm, đồ ăn vân vân, đồ đạc đều rơi lung tung, kèm theo Mạc Ngộ Trầm cũng ngã ở bên giường, nặng đặt ở kế bên anh ta hơn 3 mét. Mạc Ngộ Trầm nửa bên mặt bị băng gạc bao lấy, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt hoàn hảo. Con mắt như chim ưng nhìn chăm chăm vào Tần Dĩ Duyệt, ánh mắt hận không thể biến thành đau mà đâm chết cô. Tần Dĩ Duyệt đối với ánh mắt của anh ta nhìn như không thấy, bỏ qua tổn thương trên chân, bước nhanh đi đến trước mặt Mạc Ngộ Trầm. Mạc tiên sinh, tôi đỡ anh dậy. Cô tới xem chuyện cười sao? Tôi không rảnh như vậy đâu. Tần Dĩ Duyệt xoay người, muốn đem Mạc Ngộ Trầm đỡ lên. Trên mặt đất rất lạnh, anh không nên ngồi lâu. Mạc Ngộ Trầm bỏ qua tay của cô. Cút. Anh bảo tôi đến, tôi liền đến. Anh bảo tôi liền cút chắc. Bác sĩ chúng tôi trong mắt của anh, sai bảo dễ dàng như vậy hả? Tần Dĩ Duyệt cười nói. Nói xong, cô cũng không để ý Mạc Ngộ Trầm kinh ngạc cũng dễ dụa. Đi ra phía sau anh ta, nửa ôm mà kéo lên, nhẹ chân nhẹ tay đặt tới trên giường. Một bên ôm, một bên thở hồng hộc nói. Anh bây giờ bị thương, nhiệm vụ thứ nhất là dưỡng thương.

như Mạc Mộ Trầm làm cả đống chuyện người ta cái gì mà chưa thấy qua. Có thể không khống chế được thành như vậy, nhất định là đến trình độ hắn không thể chịu đựng được. Tin tức Mạc Mộ Trầm ở bệnh viện Nhã Đức không biết bị ai tung ra ngoài. Xế chiều lúc tan việc, trong bệnh viện khắp nơi tràn ngập chó săn đến đây chụp ảnh lấy tài liệu, một lần cũng ảnh hưởng tới công việc bình thường của bệnh viện. Bệnh viện là nơi mà từ trước đến nay phóng viên truyền thông đọ móc tư liệu sống, không cẩn thận sẽ lên đầu đẻ, bị người vắng vài câu bệnh viện lòng dạ hiểm ác, bác sĩ lòng dạ hiểm ác, y tá lòng dạ hiểm ác gì đó. Bởi vậy lúc xử lý đám chó săn lần này chọn dùng phương thức vi diệu, không thể trực tiếp cự tuyệt đám chó săn quay chụp, cũng không thể có quá nhiều phối hợp ảnh hưởng đến công việc bình thường. Cái độ không có mấy người nhân viên y tá có thể đem giữ cho tốt, thiếu chút nữa đem cả nửa bác sĩ bệnh viện làm cho phát điên. Tần Dị Duyệt cũng không có ngoại lệ, chỉ sợ họa là tự miệng mà ra, bị bác sĩ trưởng cho phun chết. Thật vất vả nhịn đến lúc tan việc, Tần Dị Duyệt lập tức thay áo khoác trắng. Bác sĩ Tạo cũng khoa đã tới. Dị Duyệt, đừng đi vội, quay trở lại giúp tôi trực ban. Trực ban gì? Chẳng lẽ là trực đêm? Cô đoán đúng rồi. Đại tỷ, cô đổi lại ca đêm có thể nói sớm hơn được không? Người ta nỗi nhớ nhà giống như mũi tên bay về rồi, cô bây giờ mới nói. Tần Dị Duyệt nhịn không được mà kêu rên. Buổi chiều không phải là vì đối phó đám chó săn hay sao? Không rảnh tới, tôi phụ trách 37 giường người bệnh. Hôm nay tạm thời xác định muốn ngày mai làm phẫu thuật, tôi đêm nay trực lại là ca đêm, ngày mai khẳng định không thể nào trên bàn phẫu thuật được, lần sau tôi lại giúp cô trực ca đêm, có được hay không? Không được, để cho tôi sờ sờ ngực, tôi miễn cưỡng đồng ý. Tần Dị Duyệt nở nụ cười hẹn mọi bị ội. Cái đồ háo sắc này. Bác sĩ Tần che ngực cao ngất của mình, hung hãn bảo vệ tiết tháo mỗi một tấc thịt trên người của mình. Được rồi, nhanh đi về đi, tôi đi căng tin ăn một bữa cơm, buổi tối trực ca đêm cho cô. Cảm ơn người yêu. Tần Dị Duyệt hướng cô ta miễn cưỡng mà khoát khoát tay, một lần nữa trở lại trên ghế ngồi. Tiểu An hỏi, chị Tần, em đặt đồ ăn cho chị nhé. Chị hiện tại vẫn chưa đói, khi nào đói bụng thì nói sau, em cứ về đi. Không cần em ở lại cùng chị sao? Ở lại giúp chị trực đêm sao? Đừng có làm khổ nữa, chị có thể ứng phó được. Tiểu An lúc này mới lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Tần Dị Duyệt gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Thổ Hào, không cần tới đón em tan tầm nữa đâu, em vừa cùng đồng nghiệp thay ca, đêm nay ở lại trực đêm, sau đó ngày mai làm việc luôn, đến xế chiều ngày mai mới có thể trở về nhà, anh với Tiểu Bảo tự mình ăn cơm ha. Mấy em bình thường cũng sắp xếp trực đêm như vậy sao? Tình huống đặc biệt, không có biện pháp, kỳ thực cũng có thể vụng trộm một lát thôi, anh không cần lo lắng cho em. Được. Tần Dị Duyệt để điện thoại xuống, trong lòng có chút ít mất mát. Thậu Hảo nhà cô cũng không nói vạn lời xinh đẹp an ủi cô sao? Tuy nhiên thân là một bác sĩ chuyên nghiệp, trực ca đêm không có gì to lớn, nhưng cô ngẫu nhiên cũng muốn sĩ diện ra mộm một chút. Tần Dị Duyệt xoa mặt của mình, đem một cái điểm nhỏ sĩ diện ra mộm mà xoa đi rồi chập choạng mà chạy tới căng tin ăn cơm. Buổi tối Tần Dị Duyệt đem các phòng bệnh xem xét một lần, ghi chép số liệu, đem người mệt bệnh có tình huống đặc biệt nói cho y tá cùng trực ban đêm một tiếng, sau đó trở về văn phòng. Lúc đi vào văn phòng, Tần Dị Duyệt ộ lên một tiếng. Hạ Kiều Yến ngồi trước bàn làm việc của cô, cúi đầu nhìn điện thoại. Hơi mỏng của đèn hình quang đưa hình dáng của anh phác họa lờ mờ không rõ, khiến cho ngũ quan của anh có vẻ thân thiết hơn. Hạ Kiều Yến quay đầu lại. Rất kinh ngạc sao? Thổ Hào, sao anh lại tới đây? Tần Dị Duyệt ngữ khí không thể che hết vui mừng. Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏa sáng của cô, phát hiện tối nay anh tới đây đã vô cùng đúng đắn. Đem đồ ăn khuya cho em. Thật sao? Cảm ơn Thổ Hạo, kỳ thực anh không cần đặc biệt đi đến đây một chuyến đâu. Em trước đây thường xuyên trực ca đêm, rất có kinh nghiệm, em còn giữ đồ ăn nữa đó. Tần Dị Duyệt kêu tụm tịm nói. Anh đến muộn như vậy, một bình Tiểu Bảo không có vấn đề gì sao? Thằng bé đã ngủ rồi. Ai nhạ? Tần Dị Duyệt mở cái hộp cơm ra, nhận ra là thức ăn của Tư Phòng Thái hôm qua đã đi ăn đấy. Bên trong không có món chính, có súp, bánh ngọt cùng hoa quả, mỗi dạng đều vô cùng tinh xảo. Tần Dị Duyệt nhìn nhìn đồ ăn, cau mày nói. Em nên chia cho người khác hay một mình độc chiếm đây nhỉ? Anh đặc biệt mang đến, em thực sự không muốn chia cho người khác ăn đâu. Hạ Kiều Yến bị biểu cảm khó xử của cô làm cho vui vẻ. Em lấy đồ ăn đằng sau máy tính đưa cho những người khác là được mà. Tần Dị Duyệt con mắt lập tức phát sáng. Em lấy cho mấy người y tá trực ban đã, bằng không thì quá khó coi rồi. Ừ.

thời gian còn lại thì có các bác sĩ khác phụ trách. Phòng bọn cô có mấy bác sĩ không phải người Tân Thành, tết âm lịch trực ban sẽ do cô cùng một số bác sĩ khác phụ trách. Những người còn lại thì dựa theo thời gian sắp xếp của mình, như vậy cũng tương đối có tính người. Ai cũng không muốn bận rộn cả một năm, đến thời điểm mừng năm mới còn phải nhét việc. Tần Dị Duyệt đem sắp xếp trực ban của các bác sĩ y tá phát về phòng, sau đó tan tầm đi về nhà. Trở lại biệt thự, Tiểu Bảo cũng Sa Luân liền vọt tới. Sa Luân ngửi thấy trên người cô có mùi thuốc, đem mặt nó uốn éo nép qua một bên. Tiểu Bảo không có ghét bỏ như vậy, như trước dụng sức mà ôm lấy Tần Dị Duyệt. Tần Dị Duyệt hai tay nâng mông nhỏ lên, đem nhóc vào trong biệt thự. Con có nhớ mẹ không nào? Tiểu Bảo gật đầu. Con cùng Sa Luân chơi, mẹ nên nấu tắm rửa đã. Đêm nay chúng ta cùng nhau đá bóng nhé. Tiểu Bảo lại dùng sức mà gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng Tần Dị Duyệt sắp xếp. Tần Dị Duyệt trở lại phòng tắm rửa, đắp mặt nạ, mới cảm thấy tinh thần phấn chấn không ít. Lúc xuống lầu, phát hiện dưới lầu ngoại trừ có Hạ Kiều Yến ở bên ngoài, còn có ba người đàn ông xa lạ. Bọn họ hẳn là cùng tầng lớp với Hạ Kiều Yến, mỗi người khí chất, ăn mặc đều không tầm thường. Hạ Kiều Yến thấy cô xuống lầu, đứng lên, đi tới bên cạnh cầu thang, dắt tay của cô, thấp giọng nói: Anh khi nãy đến bệnh viện đón em, kết quả phát hiện em về trước mất rồi. Tần Dị Duyệt nghe vậy có chút ngại ngùng. Đầu óc của em cứ như trên mây ý, quay đi quay lại, quên nói cho anh một tiếng. Không sao, giới thiệu cho em mấy người bạn của anh, để em biết mặt với cả người. Vâng. Hạ Kiều Yến nắm tay Tần Dị Duyệt đi đến trước mặt Khổng Tu Thanh, ôn cố và tự mặc á. Đây là chị dâu của mấy cậu, Tần Dị Duyệt. Chào chị dâu. Ba người chăm miệng một lời nói, sau đó phân nhau giới thiệu. Tần Dị Duyệt hướng từng người chào hỏi. Tiểu Bảo cùng với Sa Luân ở trong sân chơi đùa đã đủ, trở về đến trong biệt thự. Nhóc rất tự giác mà ngồi trên đùi Tần Dị Duyệt, tìm tư thế thoải mái mà ngồi. Bọn Khổng Tu Thanh thế đều rất kinh ngạc, nhưng cũng không đem quá nhiều ánh mắt đặt trên người Tiểu Bảo. Mọi người cùng nhau ăn cơm, sau đó Hạ Kiều Yến đưa tất cả đến lầu 3. Lầu 3 là khu tập thể hình, khu thư giãn, có một phòng mở chuyên dùng để tiếp đãi khách, có thể ngắm được cả cảnh ban đêm. Hạ Kiều Yến cầm rượu đi đến. Khổng Tu Thanh rất tự giác mà rót rượu. Trình độ tiếp nhận của Tiểu Bảo so với trong tưởng tượng của em tốt hơn rất nhiều. Thằng nhóc ấy làm sao lại có thể tiếp nhận Tần Dị Duyệt vậy nhỉ? Từ Mặc Á cũng nói. Đúng vậy, theo lý thuyết, thời gian Tiểu Bảo quen biết tụi em so với Tần Dị Duyệt cũng dài hơn. Thằng nhóc ấy nên dễ dàng tiếp nhận tụi em mới đúng. Nhưng sự thật lại trái ngược nhau. Có thể là do duyên phận. Hạ Kiều Yến trả lời. Ôn Cố luôn im lặng bỗng nói. Khả năng ở trên người Tần Dĩ Duyệt có cảm giác như một gia đình. Đây là cái mà trên người chúng ta không thể có. Ôn Cố nói một câu lại để cho mấy người đều suy tư. Hạ Kiều Yến phát hiện anh ta nói cũng đúng. Trên người cô ấy đúng là có một thứ mà chúng ta không có. Ôn Cố nói tiếp. Anh hai, nhìn anh và Tần Dĩ Duyệt như vậy em cũng muốn kết hôn. Muốn kết hôn thì đem Lan Phi trở về đi. Cô ấy đã gả cho người đàn ông kia rồi, không có đùa giỡn. Em quen một người bạn gái mới, cũng không tệ. Chuẩn bị lễ mừng năm mới, cầu hôn cô ấy. Khổng Tu Thanh không đồng ý nói. Cậu không phải là bị Lan Phi kích thích đến ngu người đấy chứ? Tớ sẽ để cho cô ấy nhìn xem. Vị trí cô ấy mong muốn 10 năm, tớ lại đơn giản cho người khác. Cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Từ Mặc Á nói ra. Cậu đây là hờn dỗi. Kết hôn rồi lại phát hiện không thích hợp nữa, cậu sẽ ly hôn sao? Không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Tớ lại không phải là phụ nữ, ly hôn xong lại có thêm một đống phụ nữ nhận lên người tớ thôi. Ba người thấy anh ta nói như vậy cũng không khuyên nữa. Người Ôn gia có một sự nhiệt tình bướng bỉnh không thể nào hiểu nổi, càng thuyết phục sẽ càng làm tới. Tự Mặc Á tìm chủ đề. Anh hai, chuyện tập đoàn Hân Vinh anh định làm như thế nào? Mấy ngày nay bọn họ đều vì ngăn trở tổn thất, có thể lan đến gần nhà Ôn Cố hay không? Ôn Cố vượt lên trước đáp. Không biết, Ôn Gia Hào, Ôn Gia Phong bọn họ đã sớm cùng nhà chúng tôi không có quan hệ gì rồi. Lão gia từ trước tới đây cũng đã muốn cho bọn họ một chút giáo huấn, nhưng còn bận tâm đến một chút tình cảm đối với đám người đó. Lần này bị anh hai thu thập, đoán chừng có thể yên tĩnh một thời gian. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Tập đoàn Hân Vinh, bản thân nếu không có vấn đề, anh sẽ không tùy tiện động vào. Thị trường chứng khoán sẽ không có tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tần Dị Duyệt tắm rửa cho Tiểu Bảo, nhìn thấy lầu ba đèn vẫn sáng, liền bưng cho bọn họ một ít bánh ngọt Lưu Thẩm đã làm bữa sáng lên. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Cô ngủ đến nửa đêm, mới cảm giác ở một bên giường bị nôn xuống. Tần Sĩ Duyệt ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm một câu. Anh nói chuyện xong rồi sao? Đánh thức em hả? Cũng không. Nói xong cô lại tiếp tục ngủ. Hạ Kiều Yến nghe bên tai tiếng hít thở nhỏ nhẹ hồi lâu, nhịn không được cười lên, cũng nhắm mắt lại. Tại Ôn gia. Ôn gia Phong lạnh lùng mà nhìn Ôn Hân mặt. Nhìn chuyện tốt mày làm đi. Mày đem Ôn gia giày vò thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Em làm chuyện này, khi đó anh cùng anh hai cũng đồng ý còn gì. Hiện tại đã xảy ra chuyện, mấy người lại đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu em là sao? Ôn Hân Mạt vẻ mặt đã chả muốn khóc. Ôn Gia Phong nhìn Ôn Hân Mạt, trong lòng không có nửa phần đồng ý. Mày nói, mày hiểu Hạ Kiều Yến, biết rõ Hạ Kiều Yến sẽ không để ý sống chết của con tiện nhân kia. Hiện tại rơi vào cái sọt lớn như vậy, mày nói tao không nên trách mày ư? Chuyện này không trách mày, thì còn có thể trách ai đây? Nếu như vì mày mà đem cả gia đình chúng ta bị liên lụy, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày đâu. Ôn Hân Mạt khiếp sợ mà nhìn Ôn Gia Phong, vẻ mặt không thể tin. Thân thể kịch liệt mà run rẩy, phảng phất tại một giây sau sẽ té xỉu. Thật vất vả mới có thể chấp nhận thái độ của Hạ Kiều Yến đối với cô. Sau đó lại gặp phải người nhà đã không hiểu cô còn đứng lên chỉ trích. Cô căn bản không biết nên đối mặt với cuộc sống sau này như thế nào. Vì sao nỗi đau khổ của cô, những người khác đều không hiểu. Cô thực sự rất yêu Hạ Kiều Yến. Khi anh ấy còn chưa làm chủ tịch Hạ Thị, trên người không có bao nhiêu tiền, khi đó cô đã yêu anh rồi. Sau khi bọn họ ở cùng một chỗ, cô lại càng thêm yêu anh. Cũng bởi vì có thêm một đứa bé, lúc đó tất cả an ủi âu yếm đều mất đi. Đứa bé kia hủy diệt tình yêu, hủy diệt cuộc sống của cô. Rõ ràng là con trai của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến phản bội cô cùng những người phụ nữ khác sinh ra đứa bé. Vì sao cô lại không thể tức giận chứ? Vì sao tất cả mọi người đều chỉ trích cô đây? Vì sao cô nên tiếp nhận đứa bé kia? Mặc dù sau đó cô vì cứu đứa bé kia bị trọng thương, quan hệ giữa cô cùng Hạ Kiều Yến cũng không một chút dịu bớt. Vào lúc cô ta đang miên man suy nghĩ thì Ôn Gia Hạo cắt lời của hai người. Chuyện phát triển đến bước này, nói mấy điều này cũng là vô dụng mà thôi. Hiện tại chúng ta phải làm sao để đem chuyện này hạ xuống mức tổn thất thấp nhất? Ngoại trừ xin phá sản, còn có phương pháp nào có thể giải quyết đây? Ôn Gia Phong cực kỳ tồi tệ nói. Lúc nói chuyện còn bất mãn, trợn mắt nhìn Ôn Hân Mạt vài lần. Xin phá sản so với bị Hạ Kiều Yến làm cho đổ vỡ vẫn tốt hơn. Ngày mai anh sẽ bắt tay làm thủ tục xin xử lý phá sản. Anh cả đi xử lý bên quan hệ xã hội, ổn định tâm tình người của công ty. Không cần em sắp xếp, anh cần thì làm. Ôn Gia Phong nói xong thì nhìn lướt qua Ôn Hân Mạt, hừ lạnh một tiếng dựa lên trên đầu. Ôn Hân Mạt cũng nhìn hắn, trong mắt thấy được hận ý. Ôn Gia Hạo đợi sau khi Ôn Gia Phong rời đi thì nói, Hân Mạt, anh biết rõ chuyện này không thể trách em được, em mấy năm nay chịu khổ anh hai đều thấy hết. Anh hai? Hiện tại công ty biến thành như vậy, anh và anh cả thực sự sẽ là thúc thủ vô sách, nếu nói ra lời gì không nên nói em cũng đừng để trong lòng nhé. Em hiểu anh hai, cảm ơn anh hai đến bây giờ vẫn đồng ý đứng bên cạnh em. Ôn Gia Hạo vỗ vỗ bờ vai của cô. Em là em gái của anh tất nhiên sẽ không trách em. Chị là... Ôn Hân Mạt tâm đập chậm một nhịp, khẩn trương mà hỏi, chị là cái gì? Anh nghĩ chuyện lần này là do chúng ta tổn thương đến Tần Dĩ Duyệt, nhưng kích phải dây dẫn nổ, cho nên mới có thể đưa đến chuyện phát sinh ra sau đó. Hạ Gia Minh và Lâm Nhị đối với em cũng không tệ, em có thể đến bọn họ van cầu, khiến cho bọn họ khuyên Hạ Kiều Yến thu tay lại. Sau đó Ôn Gia chúng ta sẽ cùng Hạ Gia nước giếng không phạm nước sông. Ôn Hân Mạn không nghĩ tới Ôn Gia Hạo sẽ cùng cô nói ra những lời như vậy, đau khổ mà lắc đầu. Anh hai, anh cảm thấy chuyện này phát triển như vậy, Hạ Gia Minh và Lâm Nhụy còn có thể nghe lời của em nữa sao? Bọn họ nếu nhớ ân cứu mạng của em với cái tiểu bảo, bọn họ như thế nào lại không khuyên Hạ Kiều Yến thua tay lại? Em hiện tại đi cầu tình sẽ chỉ là rước lấy nhục nhã của bọn họ mà thôi. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn ba mẹ, anh cả cùng anh gánh trên lưng khoản nợ lớn kia vượt qua thời gian đói khổ lạnh lẽo sao? Chẳng lẽ thân nhân chúng ta so ra kém hơn mặt mũi và tự tôn của em sao? Ôn Hân Mạt há to miệng. Em không có nghĩ như vậy. Những thứ khác anh cũng không nhiều lời, tự em nghĩ kỹ đi, ngày mai cho anh đáp án là được. Ôn Gia Hạo nói xong cũng lên lầu. Phòng khách to lớn chỉ còn lại một mình Ôn Hân Mạt. Cô ta sững sờ mà nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, thẫn thờ thật lâu. Cô không rõ chuyện làm sao lại đi đến bước này. Cô chỉ là nói về tình yêu, đã yêu một người